Cự Long thức tỉnh, chương 298, ra biển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khu vực này không lớn, đi một lúc là tới một bến tàu nhỏ. Jennifer chỉ vào du thuyền màu bạc ở trong bến tàu và nói, chính là con tàu Blue Diamond kia kìa. Lục Hy gật đầu, cảm ơn em nhiều lắm, Jennifer, em về đi, hành trình lần này sẽ nguy hiểm nên tôi không đưa em theo nữa. Jennifer ngoan ngoãn gật đầu, cô ta thấy những người này xuất hiện thì biết là Lục Hy có việc cho nên cô ta cũng không muốn quấy rầy Lục Hy. Lúc này, mấy người bước lên Blue Diamond, sau đó Driss nói với Lục Hy. Anh Lục, liệu tôi có thể vinh dự được điều khiển con thuyền này cho anh không? Lục Hy cười đáp, đương nhiên là được, sau đó Driss hành lễ với Lục Hy rồi vào khoang điều khiển. Mà đám người Lục Hy thì đứng ở trên boong tàu. Dù thuyền chậm rãi khởi hành, Lục Hy vẫy tay với Jennifer ở trên bờ, mỉm cười tạm biệt. Jennifer nhìn Lục Hy dần đi xa, trên mặt là sự hạnh phúc ngập tràn. Không lâu sau, du thuyền đã ra khỏi bến tàu, đi vào biển lớn. Dưới sự chỉ huy của Lục Hy, du thuyền một mực chạy về hướng Tây, mà Lục Hy thì đứng nhắm mắt trên boong tàu triển khai thần thức. Cứ như vậy, sau khoảng 3 tiếng di chuyển, Lục Hy bảo Driss dừng lại. Ở gần khu vực này có một hòn đảo nhỏ, mặt biển xanh ngắt như mặt gương màu lam, cảnh sắc đẹp đến mê hồn. Lúc này, Driss cũng tới boong tàu, ba người nhìn Lục Hy, không biết anh định làm gì. Lục Hy cân nhắc một chút, cảm thấy bản thân nên nói rõ một vài chuyện cho bọn họ biết, tránh xảy ra chuyện luống cuống tay chân. Cho nên anh chậm rãi lên tiếng. Lần này tôi tới đây là lần theo dấu vết của một con quỷ máu, nó đang trốn ở quanh khu vực này thôi. Ba người nghe vậy tuy rằng không biết quỷ máu là gì, nhưng đã khiến anh Lục phải đuổi theo từ ngàn dặm xa xôi thì chắc hẳn cũng không đơn giản, cho nên đều cẩn thận gật đầu. Mà Driss thì vừa thấy nghiêm trọng vừa thấy hưng phấn. Lần này anh ta có thể được chiêm ngưỡng anh Lục thi triển thần thông, cho nên vô cùng chờ mong. Lần trước năng lực Lục Hy thể hiện ra trên con tàu Phoenix làm anh ta sùng bái đến cúi rạp vái lạy, mà tu hành của anh ta cũng nhờ đó mà phá vỡ nút thắt. Anh ta rất muốn được thấy Lục Hy ra tay lần nữa để bản thân có thể may mắn lĩnh ngộ, có lẽ còn vượt qua được khó khăn để lên đến một cảnh giới hoàn toàn mới. Lúc này, Lục Hy cực lực triển khai thần thức cố gắng truy tìm tung tích của quỷ máu. Quỷ máu là một loại quỷ cực kỳ giỏi che giấu khí thức. Tuy rằng anh đã khóa được phạm vi nó đang ẩn mình nhưng Lục Hy vẫn chưa tìm được chỗ cụ thể. Mấy phút sau, Lục Hy đột nhiên mở mắt, khóe miệng lộ ra ý cười. Mặc dù chưa tìm được quỷ máu nhưng anh đã tìm được người có thân thể cực âm kia. Nếu tìm được người này thì cũng tương tự, bởi quỷ máu đến là vì người này mà. Nếu anh bảo vệ được người này thì quỷ máu sớm muộn cũng sẽ lộ ra. Chỉ thấy Lục Hy chỉ vào một hòn đảo ở phía trước cách đó không xa và nói. Cập bến ở đó đi. Nhưng Alfonso lúc này lại lúng túng nói. Anh Lục, đó là lãnh địa của vương thất nước Ý, không được phép tiến gần. Lục Hy chau mày, chậm rãi nói. Lãnh địa của vương thất nước Ý. Lúc này, Lyman trả lời. Đúng vậy đó anh Lục, vương thất nước Ý tuy không tham dự vào chuyện chính trị nhưng vẫn có địa vị cực cao trong nước. Tổng thống các đời đều cực kỳ tôn trọng vương thất. Hòn đảo nhỏ này chính là lãnh địa tư nhân của Vittorio III đương nhiệm. Nghe vậy, Lục Hy suy tư thật lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh cảm nhận được người có thân thể cực âm đang ở trên hòn đảo này, xem ra có vẻ là thành viên của vương thất. Nếu không tiến vào, quỷ máu xuất hiện thì anh có thể sẽ không kịp bảo vệ người kia, nhưng nếu quỷ máu đáp thủ thì nó sẽ biến thành ma máu, là một con yêu quái thực sự, có khả năng phi thiên độn địa. Khi ấy, muốn bắt nó sẽ không còn dễ dàng như trước nữa. Lục Hy cũng không dám chắc bản thân có thể đánh bại nó hay không. Nhưng trước mắt xem ra Lyman cũng không còn cách nào để giúp anh lên được đảo. Lục Hy có thể đoán rằng vương thất nước Ý thuộc phe chính nghĩa, có lẽ không có quan hệ hợp tác gì với người như Lyman. Có lẽ ông ta không thể dùng mối quan hệ của mình để làm gì được. Vài phút sau, Lục Hy chậm rãi nói, tiến gần đến hòn đảo kia, đám người sửng sốt nhất là Driss, anh ta khó xử nhìn sang Lyman. Lyman cũng khá là do dự, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Mặc dù vương thất Ý có địa vị cao, nhưng thế lực của Lyman cũng không nhỏ, có lẽ vương thất sẽ không tùy tiện trở mặt với ông ta. Driss thấy vậy thì ra khoang điều khiển cho tàu chạy chậm đến gần đảo. Mà Lục Hy thì đứng trên boong tàu yên lặng nhìn hòn đảo. Nhưng tàu còn chưa đi được xa thì đã thấy có hai cano khác từ phía hòn đảo rẽ sóng mà tới. Chỉ nửa khắc sau, hai con cano đã vây quanh Blue Diamond, đi quanh một vòng rồi dừng lại. Trên cano toàn là quân nhân vũ trang, bọn họ cầm súng trường, nói với nhóm Lục Hy trên boong tàu.